Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 201 chuẩn bị cho thử nghiệm lần 3. Góc truyện audio.com, trong vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất mờ tối, vụ yêu học bá đang mang theo 3 con hamster mập đi vào cửa chính của tòa thành dưới đất số 3, mỗi con hamster mang theo dương hành lý nhỏ, trong đó một con hamster mập gọi là lão đại uốn éo người đứng dậy. Thực sự rất cảm ơn sự chiêu đãi của ngươi, thành dưới đất rất tốt, mặc dù không có gì ấn tượng, đúng, chúng ta trả tiền chưa? Hamster được gọi là lão đại, nói như đã hút khí heli. Học bá nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào. Lão nhị đứng đằng sau, nói, lão đại, chúng ta nhanh lên thôi, vì sao lại muốn đi tham quan vậy? Rõ ràng chúng ta muốn tìm Hạ Lạc Khắc đại nhân mà. Hamster được gọi là mập trạch kéo theo dương, hỏi. Chúng ta thật sự sẽ ăn một bữa tiệc lớn. Sao, vì sao ta lại cảm thấy rất là đói? 3 con hamster nhanh chóng kéo dương hành lý rời đi từ đường số 3 của Lâm Đông Thành, đường đi số 3 mau chóng đóng lại. Về việc các người chơi chưa từng chú ý đến tình cảnh này, vì học bá thi triển pháp ẩn hình cho bản thân và 3 con hamster. Chuyện xảy ra là như thế này. Vào lúc sáng sớm, học bá đang ở mồ mã của mình trong phòng làm việc chủ yếu là phụ trách việc nghe các người chơi kể chuyện linh tinh, đồng thời chữa trị cho họ. Sau đó thấy Hạ Lạc Khắc đến tìm mình, giao cho việc đưa 3 con hamster ra khỏi vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất theo đường số 3. Thế là có tình cảnh như bây giờ. Học bá nhìn 3 con hamster đi xa, lấy sổ ghi chép ra viết. 201 Hạ Lạc Khắc đại nhân dường như không muốn để hamster nhận ra mình. 202 Lần sau gặp được 3 con hamster phải làm bộ không biết. 203 Xung quanh Hạ Lạc Khắc đại nhân càng thêm bí ẩn. 204 Mập trạch có thể ăn, muốn nghiên cứu. Học bá cất sổ ghi chép đi thật kỹ, sau đó hướng về phía mồ mã đại sảnh trở về. Khi đưa tiễn 3 con hamster, Hạ Lạc Khắc đang ngồi trong đại sảnh lãnh chúa cầu đàn ngồi và hai chân hắn đang cọ sát móng tay. Y Phù Lâm đang cầm một danh sách hình như là hồi báo của Hạ Lạc Khắc. Tiền trợ cấp cho 4 vạn chiến sĩ, và đền bù 5 vạn bộ giáp cùng 10 vạn đơn vị thảo dược học luyện kim học vật phẩm ma pháp hợp thành vật liệu và 100 con bọ cánh cứng. Hạ Lạc Khắc đưa tay bổ sung. Thật có lỗi, thưa Hạ Lạc Khắc đại nhân, Y Phù Lâm áy náy cúi đầu, liền nói ngay, lần sau nhất định ta sẽ cố gắng gấp bội, và ngài hãy vui lòng giao việc kết giao với Lâm Đông Thành cho ta rất sẵn lòng. Ta vẫn luôn tín nhiệm ngươi, ngươi cũng rất có năng. Lực ta cảm thấy chút chuyện này không có vấn đề gì với ngươi, nhất định có thể hoàn thành tốt, yên tâm ta sẽ giúp ngươi ngụy trang trong toàn bộ hành trình. Hạ Lạc Khắc cầm chén trà hoa cốc huyết tinh lên, hút một hơi, nói. Hạ Lạc Khắc đại nhân. Y Phù Lâm đột nhiên cúi đầu, lau đi nước mắt. Ta nói điều gì không đúng sao? Hạ Lạc Khắc không hiểu nhìn cầu đàn. Cầu đàn ngơ ngơ ngẩng đầu. À, kẻ thù cả đời của ta. Tại sao lại có chuyện như vậy? Chi chủ hắc ám ta chỉ là con tiểu hắc long 2 tuổi. Không, xin Hạ Lạc Khắc đại nhân đừng hiểu lầm, cũng không phải là ngài đã nói gì làm ta tổn thương, chỉ vì... Từ lúc bắt đầu học chưa bao giờ có ai khen ta, Hạ Lạc Khắc đại nhân đã trợ giúp ta rất nhiều từ trước đến nay, chiếu cố công việc cho ta, còn thu nhận ta, hiện tại còn rất tín nhiệm ta, cho phép ta có cơ hội hỗ trợ ta. Thật sự, Y Phù Lâm lấy khăn mùi xoa ra, lau nước mũi. Không có gì, sau này ta sẽ thường xuyên khen ngợi ngươi, đúng, đi ra ngoài lo công việc trước đi, sau đó nhớ kỹ rằng ghi chép lại chuyện ở khu rừng rậm lòng đất số 3. Hạ Lạc Khắc dặn dò Y Phù Lâm như thế. Y Phù Lâm cúi người, sau đó đi ra ngoài. Cầu đàn thì đang mài móng tay bên cạnh Hạ Lạc Khắc, sau đó chống hai chân trước xuống đất uốn thân thành một vòng, khó khăn lắm mới đứng dậy được. Người vừa dài lại còn vừa mập phải không? Hạ Lạc Khắc cau mày nhìn cầu đàn. Chi chủ hắc ám ta đang hấp thu tinh lọc toàn thế giới này, nhất định phải duy trì tốc độ đủ nhanh để phát triển, mới có thể khống chế sức mạnh của thân thể. Cầu đàn nghiêm túc nói, sau đó bụng phát ra tiếng ủng ục cầu đàn rời khỏi đại sảnh lãnh chúa, sau đó gào lên. Có ai không, những người làm, trung thành của ta, mau cho ta ăn. Rất nhanh liền có một đoàn người dâng lên, líu díu vây quanh cầu đàn đang rời đi. Hạ Lạc Khắc chậm rãi đóng cửa lại, rồi suy nghĩ. Tại sao Hạ Lạc Khắc đại nhân lại muốn giữ lại hắc long này? Ta cảm giác chúng ta hoàn toàn thâm hụt tiền và sức lực. Bố lỗ cười trên nỗi đau của người khác và nói, nhưng Hạ Lạc Khắc không trả lời vấn đề của hắn, mà hỏi. Dung hợp hải tâm của Lâm Đông Thành như thế nào? Vô cùng hoàn mỹ, Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài biết một thành dưới đất cấp 2 tại thời điểm tiêu thụ cảm giác của hạch tâm cấp 4. Chập chập cảm giác giống như một đứa trẻ ăn đầu một con voi. Cho nên ta cần thời gian để tiêu hóa, mặt khác ta thử nâng cấp trực tiếp thành dưới đất lên cấp 4, nhưng thất bại, dường như thành dưới đất không cách nào nhảy vọt thăng cấp thật sự. đáng tiếc hơn nữa Hạ Lạc Khắc đại nhân yên tâm. Bố Lỗ nói tiếp, mặc dù không có biện pháp thăng cấp thành dưới đất lên cấp 4, nhưng thành dưới đất sư giả ta cũng sẽ không lãng phí, trên thực tế ta đã lợi dụng năng lượng còn lại của hạch tâm thành dưới đất để chế tạo các loại chức năng phụ trợ. Chức năng phụ trợ, Hạ Lạc Khắc nhíu mày. Không sai, LT, thành dưới đất Vương quốc Vĩnh Hằng, GT, công năng phụ trợ của trò chơi này, đối với các người chơi mà nói. Hạ Lạc Khắc đại nhân cũng biết những người chơi này dựa vào ma lực của ngài, thông qua ta tạo ra thân thể, linh hồn chủ yếu nhất là được triệu hồi từ thế giới khác, nói cách khác bọn hắn tồn tại được là dựa vào ngài và ta, so với việc trực tiếp chiêu mộ thổ dân, phương thức chiêu mộ như thế có điểm rất tốt, việc đó có thể là ở một mức độ nào đó ta có thể cải tạo bọn hắn, cũng không phải là cải tạo trên thân thể, mà là cải tạo một chút cảm quan. Bố Lỗ nói, có thể làm cho bọn họ cảm giác rằng thế giới này giống như một trò chơi, cùng là để tăng thêm trải nghiệm của trò chơi, ví dụ như một bản đồ nhỏ ở góc trên bên phải bản đồ đã thăm dò, sẽ đồng thời đổi mới trên góc tiếp tục thăm dò một vùng tối, mà khi họ thăm dò bản đồ cũng sẽ bảo tồn số liệu bên trong của chúng ta. Ngoại trừ hệ thống bản đồ ta còn tạo ra hệ thống phụ trợ chiến đấu, để họ có thể rút ngắn thời gian luyện tập giống như là cho họ một bản hách học tập kinh nghiệm chiến đấu nhanh hơn, và ma pháp cùng tiễn cũng giống như vậy, như thế thì mới có thể cho họ cơ hội tiếp xúc được tới đẳng cấp chiến đấu cao hơn. Quả thực cần thiết bọn họ, không thể chịu được một đợt tấn công của quân đoàn cổ thần chết rất nhiều lần đúng không? Hạ Lạc Khắc nhẹ gật đầu, nếu như thực lực của họ thực sự yếu như vậy, đối với chúng ta mà nói cũng không phải chuyện tốt. Không sai, trừ việc đó ra, có thể tiến hành mở rộng phạm vi bao trùm thành dưới đất, xem như lớn gấp 2 lần hiện tại, Hạ Lạc Khắc đại nhân chắc hẳn đang mau chóng công khai phương án mới nhất, chờ đến đợt thử nghiệm thứ 3, dựa vào kích thước và bố cục hiện tại của chúng ta thật sự khó mà tiếp nhận số người thử nghiệm lần 3. Bố Lỗ đề nghị, người bây giờ có thể triệu hồi bao nhiêu người? Hạ Lạc Khắc hỏi, thử nghiệm đợt 3 ta đề nghị giữ lại tất cả các tính năng hoạt động đầy đủ, 1 vạn người, là một số lượng tương đối thích hợp. Bố Lỗ mau chóng trả lời. 1 vạn, người sao, nhiều hơn một chút so với ta tưởng tượng, hãy phát thêm một chút nhiệm vụ đào bới, rời gạch thông thường đi, chủ yếu tập trung ở khu sinh hoạt, các khu vực làm việc khác tạm dừng lại. Hạ Lạc Khắc nói, ta biết rồi, mặt khác thưa Hạ Lạc Khắc đại nhân, ta có đề nghị nhỏ, chúng ta đã chế tạo đài chế dược và đài chế tạo vật phẩm ma pháp, sau khi hoàn thành khu ma pháp liền có thể chính thức đưa vào sử dụng, đài thảo dược có tiểu yêu tinh và vũ trà, nhưng đài chế tạo vật phẩm ma pháp trước mắt chỉ có học bá là người thích hợp nhất, cho nên chúng ta cần phải giải phóng học bá khỏi nhân vật thầy phục sinh. Bố Lỗ nói tiếp, ý kiến của ta là thay đổi lớn cơ chế phục sinh, thay đổi việc người chơi có thể chọn 2 cách phục sinh thành chỉ có thể chọn 1 cách phục sinh thế xác duy nhất, chỉ có một số ít nhận. Được trạng thái thân xác tăng thêm cực lớn, mới có thể lựa chọn phục sinh thể xác, như vậy có thể giảm được lượng lớn công việc của học bá, hơn nữa ma lực mà Hạ Lạc Khắc đại nhân tiêu hao sẽ ít hơn nhiều. Để ta suy nghĩ. Hạ Lạc Khắc trầm tư. Mặt khác, bố Lỗ có chút bận tâm nói. Hạ Lạc Khắc đại nhân cần tìm nơi phát ra ma lực ngoài định mức, không phải 1 vạn người thử nghiệm lần 3, Hạ Lạc Khắc đại nhân có lẽ không có vấn đề, nhưng nếu như chờ đến lúc thử nghiệm lần 4 hoặc là Open Beta quy mô có thể đạt đến mấy chục vạn, hơn 100 vạn người, liền xem như mấy vị tát đán cùng tụ tập lại một chỗ, ma lực bọn họ cũng không thể đáp ứng đủ. Ta đề nghị có thể chế tạo một hồ ma lực công trình loại hình giếng trời, chứa đựng ma lực khi không sử dụng, cần thì lấy ra dùng, có thể không? Không, Hạ Lạc Khắc trực tiếp nói. Loại này không phải muốn là chế tạo ngay được, mặc dù có trang bị túi đựng ma lực nhưng muốn cung cấp ma lực cho mấy chục vạn người, hao phí quá nhiều công trình và tài chính, trừ khi chúng ta có thể tự mình làm được một thụ thế giới. Hoặc là cướp thụ thế giới đang có, thật sự vô cùng khó để làm được như vậy. Bố Lỗ cảm thán cuối cùng hỏi một câu, chuyện đó, Hạ Lạc Khắc đại nhân, thực ra ta có một vấn đề nhỏ. Ngài biết con của đại công tước Á Lịch Sơn đại sao? Cách chương.